Thần ma cửu biến, chương 179, Âm Sơn Tông bị diệt, phản đạn công kích, góc truyện audio.com, ba huynh đệ Lôi Sơn mừng thầm, vốn trong lòng còn có chút ưu tư, sợ Trương Hiểu Vũ đánh giá cao thực lực của chính mình, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy, mặc kệ như thế nào thực lực đối phương càng mạnh, Lôi ra hy vọng liền càng lớn, hiện tại chỉ cần đợi lão thất phu Âm Vô Cực tới, chỉ có đánh bại hắn, mới xem như chính thức đánh bại Âm Sơn Tông. Trương Hiểu Vũ lạnh lẽo nhìn Âm Thiều Kiệt nói. Như thế nào, dường như Âm Vô Cực không có ở Âm Sơn, như vậy để lại chút kỷ niệm cho hắn trước. Trương Hiểu Vũ bàn tay kết ấn tiên vũ ấn phạm vi lớn tùy thời sẽ phóng thích ra. Lúc này, chân trời chợt truyền tới một tiếng hoang thú rít gào, sóng âm cường đại cuồn cuộn một mực truyền tới Âm Sơn. Âm Thiều Kiệt nghe thế, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Hiện tại ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát, lần này cùng cha ta đến còn có Hợp Hoan Sơn Lục Man Thích Ca Mâu Ni. Lục Man Thích Ca Mâu Ni cũng tới, đây chính là một trong năm Thích Ca Mâu Ni của Hợp Hoan Sơn, mà Hợp Hoan Sơn là thế lực đại danh đỉnh đỉnh ở Đông Vực gần với Vân Gia và Phật Giáo, mọi người sắc mặt biến đổi, sau đó có chút lo lắng thay Trương Hiểu Vũ, vốn còn muốn chứng kiến Âm Sơn Tông bị diệt hiện tại giống như đã trở nên rất không có khả năng. Một con phi hành hoang thú thân hình dẹp, hai cánh triển khai dài trên 30 thước, ở phía trên lưng nó là một vị lão giả chừng hơn 60 tuổi và một trung niên mặc trường bào màu xanh biếc, mặt mũi hồng nhuận phơn phớt quỷ dị. Trong miệng lão giả phát ra thanh âm khà khà, nhìn qua phi hành hoang thú phía dưới nói. Có thể làm cho hoang thú cấp 5 trở thành tọa kỵ, đằng vân đại lục cũng không có mấy người. Trung niên áo lục liến thoáng cười nói. Nếu muốn bằng thực lực làm cho hoang thú cấp 5 cam tâm tình nguyện trở thành tọa kỵ, gần như là không thể nào, Hợp Hoan Sơn chúng ta cũng là may mắn tìm được một bộ thuần thú mật điển, tốn công phu gần trăm năm mới thành công thuần phục 7 đầu phi hành hoang thú cấp 5. Lần này Thích Ca Mâu Ni có thể tham gia nghi thức nạp thiếp của con ta thật là làm cho Âm Sơn Tông vẻ vang. Lão giả trong lòng có chút đắc ý, nếu như cùng Hợp Hoan Sơn tạo quan hệ tốt, sau này Âm Sơn Tông phát triển lên cũng càng thêm dễ dàng, những thế lực nhất lưu uy tín lâu năm kia muốn xa lánh hắn cũng phải nghĩ kỹ trước. Áo lục trung niên nói, lệnh tử nạp thiếp ta sao có thể không đi, thuận tiện cũng kiến thức âm mạch Âm Sơn Tông một chút xem rốt cuộc có cái gì thần kỳ chỗ. Thật ra âm mạch mới là mục đích của hắn, còn lại chỉ là cái lấy cớ. Tất nhiên, lão giả tươi cười, xuyên thấu qua mây mù áo lục trung niên đã thấy được Âm Sơn cao ngất cổ quái cười nói. Âm lão tựa như Âm Sơn Tông đã xảy ra chuyện. Lão giả nghe vậy nhìn sang, đỉnh Âm Sơn cao cao tụ tập một đám người đông nghịt, người đông cũng không khiến hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng mà những người trên ngọn núi rõ ràng đang đứng thành một vòng, mà chính giữa đúng là nhi tử Âm Thiều Kiệt của mình, những người khác cũng không biết. Lão giả tự nhiên là Âm Vô Cực, hắn có chút lo lắng nói. Thích Ca Mâu Ni có thể cho phi hành hoang thú bay nhanh hơn một chút không, có thể xảy ra chuyện gì đó. Lục Man Thích Ca Mâu Ni gật gật đầu, dưới chân có chút lực ý bảo phi hành hoang thú nhanh hơn. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, ngươi vẫn nên quan tâm mình trước đi. Tiên Vũ Ấn chuyển thành Thiên Lôi Ấn, kích quang màu xanh ra trời từ giữa hai chân Âm Thiều Kiệt thiểm lược quét qua. Âm Thiều Kiệt hét thảm, góc truyện audio.com. Một tiếng, sau một khắc hai chân bị cắt đứt ngang gối, lôi quang nhiệt độ cao thiêu đốt một tia máu tươi cũng không có chảy ra. Ngươi dám đả thương con ta muốn ngươi chết không yên lành. Âm Thiều Kiệt diện mục thống khổ rít gào nói. Trương Hiểu Vũ nói thật cái chuyện cười này không hề buồn cười chút nào. Kích quang màu xanh ra trời hiện lên lần nữa, đem hai tay Âm Thiều Kiệt cũng chém xuống, triệt để phế đối phương đi, chặt đứt hai chân tu luyện tới cảnh giới võ vương còn có thể phi hành, chặt đứt hai tay từ nay về sau trừ phi dùng miệng để công kích. Không, Âm Thiều Kiệt gần như đã muốn bất tỉnh, một đạo hắc ảnh phá không bay tới, trong nháy mắt đã đáo xuống Âm Sơn. Người tới chính là Âm Vô Cực, nghe được tiếng kêu thảm thiết của Âm Thiều Kiệt nơi nào còn có tâm tư tiếp tục đứng trên phi hành hoang thú, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất bay tới. Thiếu Kiệt, ai đem ngươi đả thương thành như vậy, ta muốn giết hắn. Âm Vô Cực chứng kiến Âm Thiều Kiệt mất đi tứ chi, cả người ngây dại, ngay sau đó sát khí khủng bố từ trong cơ thể hắn dâng lên, tràn ra khắp tứ phương. Âm Thiều Kiệt phảng phất không có nghe được thanh âm của Âm Vô Cực, gắt gao nhìn thẳng vào Trương Hiểu Vũ. Âm Vô Cực chú ý tới ánh mắt của nhi tử đang nhìn một người, liền đem ánh mắt quang qua, một thanh niên tuổi chừng 20 phiêu phù ở trên bầu trời, khuôn mặt thanh tú, nhưng mà dáng người vô cùng cao lớn cường kiện, chừng 1m9, ở dưới người hắn là 4 thi thể bị chia làm hai nửa, nhìn kỹ lại thì chính là Âm Sơn Tư Sát. Tất cả những chuyện này đều là do ngươi làm, Âm Vô Cực thanh âm phảng phất từ trong địa ngục cửu u lộ ra trầm thấp đáng sợ. Trương Hiểu Vũ nói, giết người mà thôi, ai cũng có thể làm. Ngươi phế con ta, giết thủ hạ ta, hôm nay ta muốn nghiền xương ngươi thành tro. Âm Vô Cực cắn răng hung ác nói. Một mảng bóng tối cực lớn bao phủ ở trên không Âm Sơn, tất cả mọi người tin tưởng, đây là tọa kỵ của Lục Man Thích Ca Mâu Ni, hoang thú cấp 5 Hắc Phù Du. Lục Man Thích Ca Mâu Ni từ trên phi hành hoang thú nhảy xuống, đáp xuống bên cạnh Âm Vô Cực nói. Âm lão, làm sao vậy, ai to gan như vậy dám gây chuyện ở Âm Sơn Tông? Trương Hiểu Vũ không để ý tới Lục Man Thích Ca Mâu Ni, mở miệng nói với Âm Vô Cực nói. Người của Âm Sơn Tông đã đủ, vậy ta cũng nên đại khai sát giới. Hắn và Âm Sơn Tông cũng không có thù, hoàn toàn là bởi vì trợ giúp Lôi gia mới làm như thế, đã làm như vậy phải đem làm đến cùng, hôm nay khiến cho Âm Sơn Tông bị diệt đó. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun khí thế thuộc về cảnh giới khuy đạo mới có triệt để từ trên người Trương Hiểu Vũ bắn ra trước đó, không có ai biết Trương Hiểu Vũ mạnh bao nhiêu, nhưng mà hiện tại cuối cùng đã có một chút minh bạch, đó là mạnh mẽ thái quá, mạnh mẽ làm lòng người băng hàn. Khí thế phảng phất như vòi rồng ẩn chứa ý cảnh đóng băng tất cả, phảng phất như muốn đem tất cả mọi người đông thành tượng băng, sau đó triệt để nát bấy. Âm Vô Cực và Lục Man Thích Ca Mâu Ni sắc mặt đại biến, cỗ khí thế này quá quen thuộc, phảng phất đứng ở trước mặt bọn họ là Lục Đại Võ Tông, mà cảnh giới khuy đạo mờ mịt đối với họ cũng là một cái ác mộng đáng sợ. Thời khắc sinh tử, vô cùng khủng bố, nhất là người tu vi càng cao, càng không muốn chết. Người rốt cuộc là ai, giữa chúng ta có đại thù gì? Âm Vô Cực nhịn không được hỏi, Trương Hiểu Vũ duỗi ngón giữa ra, trên ngón tay lập lòe một chút bạch sắc lãnh mang. Góc truyện audio.com, trong miệng nói, người chết thì không cần biết rõ, Thích Ca Mâu Ni, giúp ta giết hắn, từ nay về sau âm mạch thuộc về ngươi. Tử vong uy hiếp, Âm Vô Cực cái gì cũng đành phải làm. Lục Man Thích Ca Mâu Ni khuôn mặt hiện lên do dự, cuối cùng vẫn chịu không nổi âm mạch hấp dẫn, từ bên trong nguyên giới lấy ra một hạt châu màu vàng, lớn cỡ nửa nắm tay, bỗng nhiên bắn về phía Trương Hiểu Vũ. Âm dương đạn xuất kích, huyết nhục vô tồn, oanh, một đám mây hình nấm cô đọng như thực chất bay lên, tuy phạm vi không lớn, nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được kình khí và nhiệt độ quay cuồng trong đó, đừng nói là người phàm, coi như là người sắt cũng phải hòa tan thành nước. Lục Man Thích Ca Mâu Ni thấy một chiêu đắc thủ, cười lên ha hả. Người này mặc dù mạnh mẽ thái quá, nhưng chúng âm dương đạn của ta, hắn cũng đừng hòng sống sót. Âm dương đạn chính là đệ nhất chí bảo của Hợp Hoan Sơn, cũng là chỗ dựa căn bản để Hợp Hoan Sơn tung hoành đông vực. Đáng tiếc là con ta đã bị phế. Âm Vô Cực thở ra một hơi, đồng thời thần sắc bi thống. Tạp sát, một tiếng vỡ cực kỳ nhỏ vang lên bên trong đám mây hình nấm, ánh mắt tất cả mọi người đều bị hấp dẫn qua. Nhất tuyến băng phong, hai dòng nước lạnh trong suốt vô thanh vô tức đánh trúng Lục Man Thích Ca Mâu Ni và Âm Vô Cực. Thần sắc ngốc trệ bị bảo tồn vĩnh viễn, Âm Vô Cực và Lục Man Thích Ca Mâu Ni trong nháy mắt biến thành tượng băng, hàn khí so với hàn băng chỉ càng thêm bá đạo, đừng nói là hai người, coi như là Lục Đại Võ Tông chúng chiêu này cũng bị tổn thương một hai, vận khí không tốt trực tiếp hao tổn cũng nói không chừng. Đám mây hình nấm biến mất vô hình, lộ ra một người khối băng hình cái trứng, trên bề mặt vỡ ra một vết rách. Trương Hiểu Vũ đúng là từ bên trong lỗ hổng này phát ra nhất tuyến băng phong. Trong nháy mắt vừa rồi, nhìn như Trương Hiểu Vũ bị âm dương đạn đánh trúng, thật ra từ đầu đến cuối cũng không bị va chạm vào, bởi vì khi âm dương đạn cách hắn không tới ba thước, Trương Hiểu Vũ đã điểm nhất tuyến băng phong ra ngoài, sau đó lại vô số hàn băng chỉ ở xung quanh người điểm, hàn khí nồng đậm hùng hậu bị kình khí âm dương đạn áp bách mới tạo thành một cái trứng băng, bảo hộ Trương Hiểu Vũ không bị chút tổn thương nào. Phá vỡ trứng băng, Trương Hiểu Vũ từ bên trong đi ra quan sát đại sảnh Âm Sơn Tông, nói. Từ hôm nay trở đi Âm Sơn Tông đã không còn tồn tại. Nói xong, dòng nước lạnh sớm đã hội tụ ở trên ngón giữa không chút nào giữ lại phóng xuất ra, chẳng những đóng băng đại sảnh, cũng đóng băng đầy đủ mọi thứ trên đại sảnh, kể cả Âm Vô Cực, Lục Man Thích Ca Mâu Ni, Âm Thiểu Kiệt, Âm Sơn Tư Sát, đem Âm Sơn Tông phong kín vào trong khối băng lớn này. Trọn vẹn vượt qua nửa khắc đồng hồ, Trương Hiểu Vũ mới đình chỉ phóng thích, chợt lấy ra một khối trung phẩm nguyên thạch đến khôi phục đại lượng băng nguyên lực tiêu hao. Tất cả mọi người rung động nhìn Trương Hiểu Vũ, loại thủ đoạn này đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, phất tay một cái thế lực lớn nhất Lâm Giang quận thành cứ bị tiêu diệt như vậy, chẳng lẽ hắn là một người trong Lục Đại Võ Tông, nhưng mà Lục Đại Võ Tông trẻ tuổi nhất cũng có 40-50 tuổi, hẳn là không có khả năng. Trong đại sảnh Lôi gia, Trương Hiểu Vũ lấy ra từ trong nguyên giới 12 khối trung phẩm nguyên thạch đưa cho Lôi Sơn, nói. Ta giúp được các ngươi lần một lần hai, nhưng không giúp được các ngươi cả đời, 12 khối trung phẩm nguyên thạch này. Góc truyện audio.com, cho ngươi, hẳn là có thể đủ cho ba huynh đệ các ngươi tu luyện hơn một năm. Trung phẩm nguyên thạch hắn cũng không có bao nhiêu, bất quá hôm nay thực lực hắn đã đạt tới cấp bậc Lục Đại Võ Tông, đợi sau khi trở về sẽ để Huyền Âm môn trắng trợn tìm kiếm nguyên thạch mạch khoáng, có hắn ở đây, xem ai dám đi cướp đoạt. Lôi Sơn nói, cái này là trung phẩm nguyên thạch, quá quý trọng, Lôi gia cũng từng có trung phẩm nguyên thạch bất quá đó là việc của trên 100 năm trước. Thực lực của các ngươi càng mạnh cũng đỡ ta phải phiền toái. Vậy được rồi, Lôi Sơn biết Trương Hiểu Vũ nói đúng, cũng không chối từ nữa. Bàn tay mở ra, trên mặt đột nhiên ánh sáng màu lam đại phóng, trong nháy mắt xuất hiện một bộ chiến giáp màu xanh, Trương Hiểu Vũ nói. Đây là thiểm lôi chiến giáp ta đoạt được ở cổ chiến trường, nếu ngươi lựa chọn nhận lấy, như vậy sau này chuyện Lôi gia cũng không có quan hệ với ta, nếu lựa chọn không lấy, thì ta sẽ lại giúp các ngươi 3 lần. Đây là hạ phẩm nguyên giáp, Lôi Phách bên cạnh trừng to mắt lẩm bẩm nói. Không sai, các ngươi nghĩ kỹ đi. Hôm nay thần ma thể của Trương Hiểu Vũ dĩ nhiên đã vượt qua lực phòng ngự của thiểm lôi chiến giáp, mặc dù thiểm lôi chiến giáp cũng có thể tăng tốc độ phi hành lên, nhưng theo tu vi gia tăng, hiệu quả của nó cũng tất nhiên sẽ giảm bớt, không trọng yếu như lúc trước nữa. Lôi Sơn hít sâu một hơi, nói, cũng không phải ta tham lam, chỉ là không muốn lại phiền toái ngươi, ta liền chọn cái thiểm lôi chiến giáp này đi. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, các ngươi yên tâm, chuyện hợp hoan sơn ta sẽ giải quyết từ nay về sau hẳn là không có ai nhằm vào Lôi gia, các ngươi cứ tập trung tu luyện là được. Lôi Sơn ba huynh đệ nhìn nhau, trong nội tâm cực kỳ cảm kích Trương Hiểu Vũ, hợp hoan sơn uy thế hơn xa Âm Sơn Tông, nếu đem cái chết của Lục Man Pháp Vương đổ lên đầu bọn họ, ngày Lôi gia bị diệt cũng không xa nữa. Đem hồn lực ẩn chứa ở trong thiểm lôi chiến giáp thu hồi, Trương Hiểu Vũ đưa cho Lôi Sơn. Hợp Hoan Sơn cũng là danh sơn ở trong thập vạn đại sơn, cách Lâm Giang quận hơn 1000 dặm, đương nhiên, bao gồm cả vạn tượng quốc đều ở trong phạm vi của vạn đà lĩnh, đệ nhất sơn mạch của đông vực bao hàm vạn tòa núi lớn. Cũng không trùng với kế hoạch tìm kiếm man tộc ở vạn đà lĩnh của Trương Hiểu Vũ. Sau giờ ngọ, một người thanh niên áo lam phá không phi hành tựa như một đạo cầu vồng lam sắc xuất hiện ở bầu trời trên Hợp Hoan Sơn. Người nào dám làm càn ở Hợp Hoan Sơn, còn không mau xuống. Mấy đệ tử thủ hộ Sơn Môn thấy có người dám phi hành trước Sơn Môn nhà mình, mặc dù biết không phải đối thủ, nhưng cũng cao giọng quát chói tai. Người thanh niên áo lam cũng không nói chuyện, ngón giữa tay phải tùy ý chỉ ra trên mặt đất nhiều hơn một khối băng, cao chừng 5-60 mét. Hấp, đệ tử thủ hộ Sơn Môn hít một hơi khí lạnh, bọn họ cách khối băng hơn vài trăm mét, nhưng cảm thấy thân thể dùng mình một cái, hàn khí thấu xương cơ hồ muốn chui vào trong xương tủy. Gọi Hợp Hoan Sơn trưởng môn ra đây, ta có việc nói với hắn. Người thanh niên áo lam thản nhiên nói, đệ tử thủ hộ Sơn Môn hai mặt nhìn nhau, loại cao thủ này đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cũng chỉ có mấy người Pháp Vương mới có tư cách này, vẫn là mau mau đi báo cáo bọn họ cho thỏa đáng. Ngươi chờ, một người đệ tử vận khởi nguyên lực hướng phía đỉnh núi vội vàng chạy đi. Cách chương.